Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, quay về Thiên Khôi Thành. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Hỏa phong mặc dù là đỉnh phong vũ hoàng cảnh giới, thực lực cũng đã là nửa bước vũ tôn tu vi, tại không có vũ tôn cường giả Thiên Khôi Thành, cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Mấu chốt nhất, hỏa phong vẫn là phi hành ma thú, dù là Thiên Khôi Thành tất cả vũ hoàng liên thủ, hắn đánh không lại cũng hoàn toàn có thể thong dong thoát đi. Huống chi, lấy Thiên Khôi Thành bây giờ tạo thế chân vạc tình huống, căn bản cũng không khả năng phát sinh tất cả vũ hoàng cường giả liên thủ sự tình. Cho nên, có hỏa phong tùy hành, phương diện an toàn hẳn là tuyệt không vấn đề. Đàm Vân Thiên lo lắng duy nhất chính là, hỏa phong dù sao cũng là nửa bước vũ tôn cường giả, hiểu ý cam tình nguyện đi cho Long Thiên làm bảo tiêu, thậm chí là tọa kỵ a. Không nghĩ tới, hỏa phong không đợi Đàm Vân Thiên nói hết lời, liền chủ động đứng ra nói ra, ta không có vấn đề, có thể cho chủ, kim sư đại ca nói chuyện, ta há có không theo, yên tâm, Long Thiên an toàn, liền bao trên người ta. Một kích động, hỏa phong suýt nữa nói lộ ra miệng, kim sư hung hăng chành hắn một chút, nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chuyến này nhất định phải lấy Long Thiên an toàn là vị thứ nhất. Còn có, hết thảy đều muốn nghe Long Thiên an bài, không cho phép thiện cho rằng, nếu có sai lầm, ngươi xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Kỳ thật kim sư cho dù không nói, hỏa phong đối Long Thiên cũng không dám có nửa phần vi phạm. Chỉ bất quá mặt ngoài công phu còn muốn làm một chút. Nếu không một cái nửa bước vũ tôn cường giả, đi lên liền đối một tên vũ vương tất cung tất kính, khúm núm, cũng quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi nhiều. Đã có hỏa phong tùy hành, vô luận là Đàm Vân Thiên hay là Tạ Tĩnh, cũng không có phản đối lý do. Thế là tại cùng mọi người bàn bạc một cái đại khái hành động phương châm, cùng về sau phương thức liên lạc về sau, Long Thiên liền leo lên đã biến trở về bản thể hỏa phong phía sau lưng. Tại mọi người nhìn chăm chú, bay về phía Thiên Khôi Thành phương hướng. Thiên Khôi Thành, hiện tại là toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc một cái duy nhất không có bị Thương Nguyệt Môn thế lực xâm lấn thành thị, bởi vì nơi này đã tập trung Thiên Khôi Đế Quốc hoàng thất đủ khả năng điều động tinh nhuệ nhất lực lượng, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu đã đến gay cấn trình độ. Tam hoàng tử thủ hạ tinh nhuệ nhất bộ đội, dũng tướng quân 20 vạn thiết kỵ, đã trú đóng ở ngoài thành không đủ 10 dặm địa phương. Đối Thiên Khôi Thành nhìn chằm chằm, nhưng là đại hoàng tử trong tay lại nắm giữ lấy hoàng thành thủ vệ quân cùng ngự lâm quân tổng cộng 5 vạn người. Mặc dù nhân số không chiếm ưu, nhưng là khống chế cùng thủ vệ Thiên Khôi Thành, nhưng cũng đã đầy đủ. Mà ngày xưa bên trong cao cao tại thượng hoàng thất cung phụng đường đã từ lâu sụp đổ. Cung phụng đường thập đại vũ hoàng cấp cung phụng, có 4 người đầu nhập vào đại hoàng tử, 4 người đầu nhập vào tam hoàng tử, còn có 2 tên không muốn tham dự trong hoàng thất đấu, muốn bo bo giữ mình cung phụng, thì là đầu nhập vào nhị hoàng tử. Theo bọn hắn nghĩ, nhị hoàng tử mặc dù là khó nhất đoạt được hoàng vị, nhưng cũng là rất an toàn. Vô luận đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ai đoạt được hoàng vị, cũng sẽ không quá trải qua tội vị này tài thần. Nhị hoàng tử vững vững vàng vàng làm Thái Bình vương gia, hẳn là không có vấn đề. Mà cao hồi báo lại mang ý nghĩa cao phong hiểm, mấy cái kia muốn mưu cái tổng long chi công vũ hoàng cung phụng, nhưng cũng là mạo sự bại bỏ mình phong hiểm, không đáng. Đương nhiên, 3 vị hoàng tử dưới tay, tuyệt đối không chỉ là như thế mấy tên vũ hoàng cường giả tọa trấn. Bất luận là từng vị thái tử đại hoàng tử, vẫn là thân là quân đội thanh niên lãnh tụ Tam Hoàng Tử, cũng có đầy đủ năng lực cùng danh vọng mời chào số lớn cường giả. Vũ Hoàng cường giả tuy ít, nhưng cũng không phải mời chào không đến. Liền liền không có nhất sức cạnh tranh nhị hoàng tử, bằng vào phú khả địch quốc tài phú, cũng đủ để chiêu mộ được không ít cường giả. Tranh quyền có lẽ vô vọng, tự vệ nhưng không có vấn đề. Nói tóm lại, Thiên Khôi Thành hiện tại là phong vân hội tụ, cao thủ nhiều như mây, bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng. Một ngày nào đó, xác thực nói là một cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều, một tên thanh niên thản nhiên đi vào Thiên Khôi Thành, nghĩa vô phản cố một đầu đâm vào quyền lực này đấu tranh vòng xoáy. Thanh niên dĩ nhiên chính là Long Thiên, Hỏa Phong cũng là bị hắn thu vào tiểu thế giới bên trong. Mặc dù Hỏa Phong thân là nửa bước vũ tôn, đã có thể hoàn toàn che lấp thú loại đặc thù, triệt để hóa hình vì nhân loại, nhưng loại này bảo mệnh át chủ bài, vẫn là không muốn quá sớm hiển lộ tại người trước tốt. Một tên nửa bước vũ tôn cường giả, đột nhiên xuất hiện tại phong vân quỷ quyệt Thiên Khôi Thành, không làm cho một trận động đất mới là lạ. Trước cửa thành kiểm tra trước nay chưa từng có nghiêm ngặt, nhưng là tại Long Thiên cho thấy Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp trở về Vũ Vương thân phận về sau, lập tức bị cửa thành quan cung cung kính kính nhường vào thành. Mặc dù một tên Vũ Vương tại như hôm nay Khôi Thành cao tầng trong mắt không tính là gì, nhưng là đối với đại đa số người mà nói, vẫn là cao không thể chạm, cường giả tôn nghiêm không cho khiêu khích. Huống chi đây là Nguyên Vũ học phủ học thành trở về, chỉ là một cái cửa thành quan, như thế nào có dũng khí không cung kính. Cứ như vậy, Long Thiên ở cửa thành quan cùng thủ thành binh sĩ cung tiễn phía dưới, khoan thai tiến vào Thiên Khôi Thành. Tiến vào cái này trong không khí cũng tản ra khẩn trương khí tức thành thị. Chỉ bất quá Long Thiên không biết rõ là, ngay tại hắn tiến vào Thiên Khôi Thành không lâu sau, có quan hệ với hắn thông tin cũng đã phân biệt xuất hiện tại ba vị hoàng tử túi khôn đoàn bàn bên trên. Mặc dù một tên trung giai vũ vương, tại ba vị hoàng tử trong mắt đã cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng vẫn là có nhất định lôi kéo giá trị, nhất là Long Thiên hay là theo Nguyên Vũ học phủ học thành trở về, thì càng có lôi kéo tất yếu. Mặc dù một tên tốt nghiệp hành vi cá nhân, cũng không thể ảnh hưởng đến Nguyên Vũ học phủ thái độ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Nguyên Vũ học phủ đệ tử, nó tiềm lực cùng chân thực sức chiến đấu, nhất định là sẽ vượt qua ngang nhau tu vi cảnh giới bản thổ võ giả. Nếu không Nguyên Vũ học phủ cũng sẽ không tại toàn bộ Bắc vực cũng có được như thế vâng đại danh âm thanh. Nói cách khác, Long Thiên cái này trung giai vũ vương, tại ba vị hoàng tử túi khôn đoàn xem ra, chí ít có thể có cao giai vũ vương sức chiến đấu. Thậm chí đỉnh phong vũ vương cũng không phải là không thể được. Có được loại này sức chiến đấu, cũng đã đáng giá ba vị hoàng tử thế lực cực lực lôi kéo. Dù sao vũ hoàng cường giả làm chung cực lực lượng, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Kia là phải đặt ở tối hậu quan đầu, một trận chiến định càn khôn. Cho nên tại hiện giai đoạn đấu tranh bên trong, đỉnh phong vũ vương, cao giai vũ vương, đã là xung đột, chiến đấu bên trong cấp cao lực lượng, giá trị tuyệt đối đến phá lệ chú ý, coi như lôi kéo không được, cũng không thể để hắn chạy đến địch đối phương trong trận doanh đi. Long Thiên đối với mấy cái này không biết chút nào, hắn nương tựa theo năm đó ký ức, trực tiếp đi vào năm đó Chu Hồng cùng nhị hoàng tử mở tiệc chiêu đãi hắn phủ đệ. Nhưng mà lại thất vọng phát hiện, phủ đệ cửa lớn đóng chặt, thậm chí ngay cả cái thủ vệ cũng không có, có vẻ như không người ở lại bộ dáng. Tại phủ đệ chu vi nghe ngóng một cái, nhưng không ai biết rõ trong phủ người đi nơi nào, chỉ nói là tòa phủ đệ này đã hoang phế tiếp cận thời gian 2 năm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có người đến quét dọn một cái, không có hỏi thăm đến cái gì hữu dụng thông tin.